Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, có chạy đằng trời. Phanh, cái này giống như bàn tay như ngọc trắng trưởng theo Tần Mặc bên cạnh thân xuyên qua. Đập ở trên hư không chỗ, một bóng người xinh xinh bị đập bay, miệng phun máu tươi, kêu thảm bay rớt ra ngoài. Người này một bộ màu xanh trang phục, chính là Thanh Hy Tông đệ tử quần áo và trang sức. Vừa rồi ẩn núp trong bóng tối, dục tập sát Tần Mặc. Tiếu Nhất đệ đệ, ngươi vì sao không né? Không sợ ta đánh lén ngươi sao? Thiên Xà công chúa cười yếu ớt, điềm nhiên như không có việc gì. Chậm rãi đến gần, Tần Mặc cười cười, cũng không ngôn ngữ. Hắn vừa rồi cũng không cảm thấy Thiên Xà công chúa sát ý. Cũng là đối với mình thân đấu chiến thánh thể rất tự tin. Mặc dù Thiên Xà tật điện trưởng lâm thể, cũng có thể kháng trụ. Thiên Xà công chúa cũng không nói cái gì, cùng Tần Mặc sóng vai mà đứng. Trải qua vừa rồi biến cố, lẫn nhau tầm đó đúng là tín nhiệm đi một tí. Những này quang kiều là đi thông kiếm vũ hoàng triều di chỉ sao? Cụt một tay đao thánh bọn hắn. Thiên Xà công chúa nhẹ ngữ. Tần Mặc lắc đầu, lẩm bẩm nói, hẳn là phân tán rồi. Vì sao chỉ có chúng ta xuất hiện ở chỗ này? Vừa rồi biến cố quá đột ngột, cụt một tay đao thánh bọn người đột nhiên biến mất, phảng phất là bị chỗ này không gian sinh sinh ngăn cách. Thiên Xà công chúa tùy tùng cũng là biến mất, chỉ có Tần Mặc cùng lúc xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện tại quang kiều cái này một mặt. Ông ông ông, từng tòa quang kiều lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tràn đầy thần dị, không hiểu khí cơ lưu chuyển. Tần Mặc, Thiên Xà công chúa đứng lặng, nhưng lại chậm chạp không dám đạp vào quang kiều. Những này quang kiều quá mức thần dị, càng là như thế, trong đó ẩn núp nguy hiểm cũng vượt đáng sợ. Vì sao ta có loại cảm giác kỳ quái? Trong đó một tòa quang kiều giống như tại kêu gọi ta. Thiên Xà công chúa thanh âm kinh ngạc, có khó có thể che giấu khiếp sợ. Loại này kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt, làm cho nàng kìm lòng không được, muốn đặt chân quang trên cầu. Tần Mặc nhíu mày, hắn cũng có cùng loại cảm giác, bất quá cũng không phải mãnh liệt như vậy, bởi vì kêu gọi hắn cái kia tòa quang kiều rất xa xôi, chính là tại bên kia chỗ thật xa. Đông đông đông, một hồi nặng nề tiếng chân truyền đến, giống như sấm rền nổ vang. Phía sau một cỗ voi lớn chạy như điên mà đến, đúng là Bát Phong thần tượng. Tây vực tuyệt thế kỳ tài Đồi Mạc núi ngồi ngay ngắn hắn lên, như ngồi ở một tòa núi cao lên, khí thế bàng bạc, vòi rồng chấn động. Cái kia, chiếc, có voi lớn đúng là sinh ra một đôi phong rực, bay lên trời, đặt chân một tòa quang kiều phía trên, hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Vương Tiếu Nhất, ta và ngươi đều là Tây vực chi nhân, nhanh chóng thượng một tòa quang kiều. Đây là di chỉ bên trong đích thí luyện chi kiều, có thể thông qua, cùng ta bối có lớn lao cơ duyên. Đồi Mạc núi thanh âm xa xa truyền đến, thí luyện chi kiều. Tần Mặc, Thiên Xà công chúa động dung, lẫn nhau đều là đương đại kỳ tài, tâm tư sáng long lanh, lập tức hiểu được vì sao chỉ có bọn hắn xuất hiện ở chỗ này, bởi vì chỉ có bọn hắn phù hợp tư cách, có thể đặt chân quang kiều phía trên, tiến hành di chỉ bên trong đích thí luyện. Trong nháy mắt, Tần Mặc hiểu được, kết hợp tại cốt đài ở bên trong, từng chứng kiến đủ loại quang ảnh, chỗ này kiếm vũ hoàng triều di chỉ, rất có thể chính là một cái thí luyện đấy, vì truyền thừa hoàng triều từng đã là bí tàng. Tại Tây Thành Đằng Đảo, cái kia khối cốt đài chung xuất hiện quang ảnh, tựu ẩn ẩn báo trước điểm này. Cái kia quang ảnh ở bên trong đem làm kiếm vũ hoàng triều hoàng đô từ phía trên đình trệ, vô số quang đoàn phóng lên trời, bay vụt hướng bốn phương tám hướng. Tần Mặc vốn tưởng rằng đây là kiếm vũ hoàng triều vô số bí tàng, bay về phía đại lục các nơi, cần hậu thế người từng cái khai quật. Hiện tại hắn thì là hiểu được, sự thật cũng không phải là như thế. Cái kia vô số bí tàng đều ở đây, chỗ di chỉ ở bên trong. Cần hậu thế trẻ tuổi thiên tài đến khai quật, thông qua chỗ này di chỉ thí luyện, đạt được trong đó truyền thừa, hoặc là bảo vật, thì ra là thế. Tần Mặc than nhẹ, chân tướng đúng là như thế. Nếu không có xâm nhập nơi này, lại có ai sẽ nghĩ tới. Ngày xưa kiếm vũ hoàng triều hoàng chủ, chỉ sợ sớm đã biết trước hoàng triều muốn bị diệt, cho nên đã thành lập nên như vậy một tòa di chỉ, niêm phong cất vào kho lấy hoàng triều đủ loại truyền thừa, dùng tạm gác lại kẻ đến sau. Vèo, thiên xà công chúa bay vút mà lên. Tiếu nhất đệ đệ, tất cả bằng cơ duyên rồi, nhớ rõ phải sống đi ra ngoài. Ngươi như vậy thú vị nhân tộc, chết không khỏi đáng tiếc. Thân thể mềm mại chớp liên tục, như một đầu thiên xà ngang trời. Thiên xà công chúa đặt chân một tòa quang trên cầu, vạt áo bồng bềnh như tiên, mấy cái thoáng hiện, biến mất không thấy gì nữa. Hắn nha, không công bình a hát, bản hồ đại nhân vì sao không có cảm ứng, nhà đầu kia làm sao lại có cảm ứng. Ngân rừng thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngược lại là dọa Tần Mặc nhảy dựng. Tra xét rõ ràng, Tần Mặc phát hiện Bách Bảo Nang ở bên trong. Ngân rừng thân ảnh như ẩn như hiện, phảng phất hư vô đồng dạng. Hồ ly cáo chi, vừa rồi biến cố, thiếu chút nữa đem nó ngăn cách đi ra ngoài. Nhưng lại nó xem thời cơ nhanh, dùng hồ tộc bí pháp lừa dối, ẩn núp tại Bách Bảo Nang ở bên trong, mới giữ lại. Bất quá, ở cái địa phương này, nó không thể thi triển lực lượng, nếu không lập tức cũng sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Cái này không công bình, cái này địa phương quỷ quái, chẳng lẽ chỉ có cốt linh 24 tuổi phía dưới mới có thể tiếp nhận thí luyện sao? Bản hồ đại nhân trẻ tuổi như vậy, phong độ tư thái tuyệt đại, chẳng lẽ muốn bỏ qua như vậy thí luyện sao? Kiếm vũ hoàng triều cái kia chút ít cái thế cường giả có biết, tại dưới mặt đất chỉ sợ đều muốn khóc chết. Ngân rừng điên cuồng kêu gào, phi thường không cam lòng. Nó cũng rất muốn tiếp nhận thí luyện, nhưng là lại không bị cái không gian này tiếp nhận. Cốt linh 24 tuổi phía dưới, tại đây thật sự là kiếm vũ hoàng triều còn sót lại thí luyện đấy. Muốn là những cái kia truyền thừa tìm kiếm chủ nhân sao? Tần Mặc nói nhỏ. Nghe vậy, ngân rừng càng thêm không cam lòng, hận không thể nhảy ra, đem những này quang kiều phá hủy. Nếu như nó lực lượng đầy đủ mà nói, tiểu tử, trước tìm đại biểu trận đạo quang kiều, sau đó hoàn thành thí luyện, lại phản hồi đến, tìm được kiếm đạo truyền thừa quang kiều, hoàn thành lần thứ hai thí luyện. Ngân rừng dự đoán phi thường mỹ hảo, Tần Mặc thì là bĩu môi. Cái này hồ ly cũng muốn được thật đẹp một điểm, đạp vào một tòa quang kiều về sau, như thế nào phản hồi tại chỗ đều là một vấn đề. Bất quá, Tần Mặc xác thực cảm giác được, có hai tòa quang kiều tại kêu gọi hắn, trong đó một tòa quang kiều kêu gọi hơi yếu, một tòa khác tắc thì phi thường cường liệt. Đi, Tần Mặc thân hình khẽ động, hướng phía kêu gọi hắn gần đây một tòa quang kiều lao đi. Một lát sau tựu đuổi tới. Cái này tòa quang kiều phi thường to lớn, hắn thượng quang văn tràn ngập, như rồng hình như giao văn, tản ra mênh mông cuồn cuộn khí tức. Đây là thiên địa bổn nguyên chi lực cấu dệt trận văn, cùng tổ trận chi kỹ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tình cảnh này vô cùng rung động, lại để cho Tần Mặc một hồi hít thở không thông. Đứng lặng tại quang kiều một mặt, có rất mạnh liệt kêu gọi truyền ra, lại để cho hắn muốn đặt chân hắn thượng. Đạp vào đi, đạp vào đi, tiểu tử, đây là đại biểu trận đạo quang kiều a hát. Như là thông qua tại đây, nói không chừng có thể đạt được một loại khác tổ trận chi kỹ. Ngân rừng đã ở đầu độc, muốn cho Tần Mặc đặt chân hắn lên, tiến hành đại biểu trận đạo thí luyện. Cái lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến. Thiên xà công chúa hy vọng ngươi tên mặt trắng nhỏ này sống sót. Đáng tiếc, nguyện vọng của nàng muốn rơi vào khoảng không. Vương Tiếu Nhất, ngươi hôm nay tự phải chết ở chỗ này. Phía sau quang sương mù tràn ngập, lạnh như băng sát cơ bốn phía. Một đám người thân ảnh xuất hiện, bay tán loạn tới, đem Tần Mặc vây vào giữa. Đám người kia ăn mặc tất cả cái thế lực quần áo và trang sức. Trong đó có Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn, mặt khác Tần Mặc cũng chưa quen thuộc. Cầm đầu một người đúng là Bắc Lan Nhất, rét lạnh rét thấu xương hàn khí tuôn ra. Tại bốn phía kết thành từng đạo tường băng, phong tỏa Tần Mặc sở hữu tất cả đường đi. Vương Tiếu Nhất, không có cụt một tay đao thánh ở bên cạnh, đã không có chỗ dựa. Người cái này chú chuột còn chạy đi đâu? Bắc Lan Nhất cười lạnh, thần sắc có vô cùng sát cơ. Giết ta Thanh Hy Tông nhiều như vậy sư huynh, hôm nay lại để cho cái này tiểu hỗn đản thi cốt vô tồn. Một cái Thanh Hy Tông thiếu niên âm thanh hung dữ gầm nhẹ. Đám người kia tuổi rất nhẹ, có thể tiến vào tại đây đều là 24 tuổi trở xuống đích tuổi trẻ võ giả, nhưng lại nguyên một đám khí cơ mạnh mẽ tuyệt đối, đều là nghịch mệnh cảnh tu vi, là tất cả thế lực lớn tuyệt thế thiên tài. Các ngươi Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn, ngoại trừ dùng trùng lấn quả, lấy lớn hiếp nhỏ, còn biết cái gì thủ đoạn? Một đám người tụ chúng vây công, còn có mặt mũi ở chỗ này nói ẩu nói tả. Tần Mặc sắc mặt rất lạnh, mỉa mai bác bỏ nói. Ở đây một đám người biến sắc, có người sắc mặt mất tự nhiên, có người thì là sát cơ càng lớn. Chư vị, làm gì cùng tiểu tử này rong dài, kẻ này tâm tính ngoan độc, theo liền giết Thanh Hy Tông nhiều như vậy vị thiên tài. Không lưu tình một chút nào, lại đang thánh thành bên ngoài chôn giết Bắc Hàn Môn nhiều như vậy tiền bối cường giả. Tự có thể thấy được lốm đốm. Tuyệt không có thể buông tha cái này tiểu súc sinh, nếu không, tương lai đều có đại họa, nếu là mặc kệ ra hồn, Bắc vực đều không được an bình. Một người tuổi còn trẻ đi ra, hắn mặc trận đạo sư trưởng bào, hai tay áo huy động liên tục, run tay bày trận, ầm ầm, một tòa thiên cấp đại trận khoảng cách mà thành, phong bế Tần Mặc đường đi. Càng phong kín đại biểu trận đạo quang kiều thông đạo, Tần Mặc trong nội tâm trầm xuống. Nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài vây giết, đã làm cho hắn hãm sâu nguy cơ. Không thể tưởng được, lại còn có một thiên tài trận đạo sư, giơ tay nhấc chân, tự bố thành một tòa thiên cấp đại trận. Như vậy trận đạo thiên tài, là hắn cuộc đời ít thấy. Sát, đưa hắn phân thây. Thân hình từng cái bộ vị mang về báo cáo sư môn. Bắc Lan Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm, do ta bố trí tuyệt sát chi trận. Cái này tiểu hỗn đãn có chạy đằng trời. Tuổi trẻ trận đạo sư ngạo nhiên mở miệng. Có tuyệt đối tự tin. Một cổ cường đại khí cơ vọt lên. Bọn này thiên tài cường giả nhau nhau giết ra. Thi triển tuyệt chiêu. Cuồng bạo sát cơ bắt đầu khởi động. Đều là một kích bị mất mạng, không để cho Tần Mặc bất luận cái gì còn sống cơ hội. Phanh, đại chiến lập tức bộc phát. Tần Mặc hai chân chạm đất, một cước đá ra, thụy sáng long lánh cước bộ xuyên thủng hư không, đá nhập một thanh niên lồng ngực. Kỳ lân đạp thụy lực lượng bộc phát, trực tiếp đem hắn thân hình nổ tung, đáng sợ năng lượng chấn động bốn phía. Hướng phía bốn phía cuồng bắn đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.